Konoha Chi Quang, chương 529, Naruto thu được người, vị này thúc thúc là ba ba của ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật mọc ra, thu được người hưng phấn hô, trung niên Sasuke có chút lạnh nhạt nắm tay, cảm tạ nói. Cảm ơn Soseki đại nhân, không cần khách khí, Soseki vỗ bả vai hắn. Ta biết ngươi có rất nhiều tiếc nuối, ở chỗ này, ngươi có thể thử qua thể hội một chút người khác nhau sinh, đem đây hết thảy xem như mỹ hảo mộng, mộng tình trước đó tạm thời quên phiền não đi. Mộng sao, trung niên Sasuke trở nên thất thần, gặp Sasuke lâm vào mê mang, Soseki mỉm cười triệt hồi mộng cảnh cùng hiện thực chồng lên, khi chung quanh ồn ào lại một lần nữa truyền vào hai người trong tai, Soseki đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn chăm chú lên Soseki biến mất địa phương, thu được người đột nhiên vỗ tay một cái. Ta ngộ, không hổ là Soseki đại nhân, trung niên Sasuke từ trong thất thần tỉnh lại, ngươi ngộ cái gì, thu được người nghiêm túc phân tích nói, đã Soseki đại nhân có thể xem thấu hành tung chúng ta, nói không chừng hắn từ vừa mới bắt đầu liền phát giác được Ososuki phổ thức tồn tại cho nên mới cố ý thiết lập dạng này hai đóng khảo thí. Thi viết là khảo tra bản tâm, thông qua sau cùng một đề để mọi người biết lùi bước giải quyết không vấn đề, chỉ có thể để cho địch nhân xem thấu bọn họ mềm yếu, sau đó không ngừng từng bước xâm chiếm nuốt chừng. Mộng cảnh thí luyện thì là khảo nghiệm bọn hắn dũng khí, đồng thời cũng để bọn hắn biết chỉ muốn mọi người tề tâm hiệp lực lại kẻ địch mạnh mẽ đều là có khả năng chiến thắng. Chờ bọn hắn thông qua cái này hai đóng khảo thí về sau, muốn đối mặt liền không còn là văn tự khảo tra cùng mộng cảnh thí luyện, mà chính là thật sự tử vong uy hiếp đem dừng lại tại miệng cùng hư huyễn khảo nghiệm biến thành sự thật. Trung niên Sasuke rất tán thành gật gật đầu tán thưởng nói. Không hổ là Soseki đại nhân, làm chúng ta nhảy ra nhãn giới hạn chế lúc mới phát hiện hắn đã sớm đứng tại tầng thứ tư tầng thứ năm độ cao. Hai người cảm giác sâu sắc Soseki. Ngửa chi di cao chui chi di kiên, xem chi phía trước chợt chỗ này ở phía sau. Thời điểm, Soseki đã mấy cái thuấn di đi vào mênh mông trên đại dương bao la. Lúc không gian thuộc tính bảo cụ, nếu như có thể nghiên cứu thấu triệt thời gian của ta hệ năng lực nói không chừng cũng liền có thể khai phá đi ra. Soseki thầm nghĩ trong lòng, không thể không nói thời gian loại năng lực khai phát độ khó khăn quá lớn. Cho dù là lấy hắn bây giờ chỗ đứng độ cao tăng thêm phân thân bản thì thời khắc thể ngộ lấy khác biệt thời gian tốc độ chảy, khoảng cách hoàn chỉnh lĩnh ngộ ra thời gian hệ năng lực còn có một đoạn đường muốn đi. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có hắn đem phần lớn thời gian đặt ở khai phát huyết kế võng la bên trên nguyên nhân. Quảng cáo, Soseki khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Bắt đầu tìm đi, mặc dù là mò kim đáy biển, nhưng hắn từ thu được người nơi đó muốn qua cầy thời điểm cố ý ghi chép cầy khí tức. Chỉ cần lần theo khí tức tìm kiếm, lấy hắn cảm giác phạm vi trắng đêm không nghỉ tìm cái mấy ngày mấy đêm hẳn là cũng liền không sai biệt lắm. Ba ngày sau, Minato trước cửa nhà, Naruto miệng bên trong ngậm một mảnh bánh mì, hướng sau lưng dùng lực phất tay. Mẹ ta đi trước, một thân ở không bà chủ phong Kushina đứng trước cửa nhà. Trên đường cẩn thận một chút. Biết rồi, đứng tại cách đó không xa thu được người tự lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói cái thế giới này ra ra tại 337 tuổi trước kia đều rất ít về nhà, lên làm hỏa ảnh sau cũng bề bộn nhiều việc thế nhưng là 33 lại chưa từng có giống như ta vậy phiền não. Trung niên Sasuke khẽ vuốt cằm. Đây chính là Naruto so với ngươi còn mạnh hơn địa phương, bất luận là cái nào thế giới khó khăn, cũng hoặc là cái thế giới này tư niệm, hắn cho tới bây giờ đều là một cái sẽ không phàn nàn người. Sẽ không phàn nàn sao? Thu được người hồi tưởng lại chính mình bởi vì thiếu khuyết phụ thân làm bạn, liền thường xuyên nói chán ghét sinh ra ở hỏa ảnh gia đình sự tình, không khỏi tỉnh lại nói. Có lẽ ta thật quá tùy hứng, nếu như đứng tại 33 góc độ. Lúc này, Naruto phát hiện thu được người tồn tại chủ động hướng cái này mới quen mấy ngày hảo bằng hữu chạy tới. Thu được người, Naruto một đường tiểu chạy tới, nhìn đứng ở thu được nhân thân bên cạnh quan hệ tựa hồ 10 phần thân cận đồi phế phong trung niên nam nhân, vô ý thức hỏi nói. Thu được người, vị này thúc thúc là ba ba của ngươi sao? Khụ khụ, thu được người cùng trung niên Sasuke điên cuồng ho khan, cái này tính là gì? Naruto chủ động cho mình đới mỗi loại nhan sắc cái mũ. Nếu để cho Sakura biết, nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ khả năng, trung niên Sasuke tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta là thu được người thúc thúc, há, là như thế này à, Naruto không có mơ tưởng, hỏi nói. Thu được người, ngươi là đặc địa đến xem ta khảo thí. Thu được người gật gật đầu, duỗi ra ngón tay cái. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành thượng nhẫn. Tuy nhiên ba ngươi tại chúng ta thế giới kia vẫn luôn chỉ là hạ nhẫn. Thu được người nói lấy âm thầm đậu đen rau muống một câu. Đương nhiên rồi, ta nhưng là muốn trở thành hỏa ảnh nam nhân. Hai người trên đường đi vừa nói vừa cười. Đột nhiên, trên đường cái cảnh báo đại tác phẩm, hỏng bét, chẳng lẽ là tên kia xuất hiện. Thu được người cùng trung niên Sasuke đều có chút khẩn trương nhìn bốn phía. Naruto hầu nghi nhìn một chút cảnh báo truyền đến địa phương, khóe mắt giật một cái. Ta tốt muốn biết là chuyện gì xảy ra, các ngươi đi theo ta. Ba người vòng qua một lối đi, chỉ gặp 10 cái ám bộ ninja đem một cái mắt rắn nam đẩy vào nơi hẻo lánh. Lời đồn dâm uế thư tịch nhiễu loạn trật tự công cộng, Jiraiya đại nhân, phiền phức theo chúng ta đi một chuyến đi. Mắt rắn nam nhân bất mãn nói. Thứ nhất, ta chỉ là đi ra mua thí nghiệm tài liệu, căn bản không biết cái gì dâm uế thư tịch. Thứ hai, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ta là ai? Cầm đầu ám bộ ninja thở dài. Jiraiya đại nhân, ngài liền không thể đổi một người tai họa sao? Orochimaru đại nhân khiếu nại, hiện tại cũng có cuồng nhiệt sách mê cho hắn gửi thư. Mắt rắn nam người nhất thời gấp, những tín đồ đó là cho ta. Lời còn chưa dứt, Jiraiya liền nhìn thấy mọi người giống như cười mà không phải cười ánh mắt, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cái tên này cũng dám lừa ta. Chấm, quảng cáo, không, những cái kia gửi thư là thật. Ám bộ ninja lại một lần nữa thở dài. Không thể không nói, ngài sách mê có lẽ là lớn nhất có lễ phép, lớn nhất dính độ sách mê. Jiraiya đắc ý cười to. Ha ha, viết thật tốt là như thế này. Chúng người không lời, chỉ cần là dâm uế thư tịch những cái kia LSP đối với người nào đều có lễ phép. Tốt, phiền phức Jiraiya đại nhân ngài cùng chúng ta qua ngục giam chạy một vòng đi có. Thiên võng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại, chắc hẳn ngài sẽ không để cho chúng ta khó làm đi. Ngày này internet quá không tự do. Jiraiya đầu tiên là lớn tiếng lên án một phen, sau đó hiên ngang lẫm liệt nhấp tay đầu hàng. Các ngươi có thể bắt lấy ta, nhưng tuyệt đối vô pháp dội tắt ta này hỏa nhiệt sáng tác chi tâm. Chờ Jiraiya bị với lên xe cảnh sát, Thu được nhân tài cười ngượng ngùng hai tiếng. Đây chính là trong truyền thuyết hào kiệt Jiraiya đại nhân sao? A, ha ha, thật là khiến người ta kinh ngạc. A, trung niên Sasuke đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là hỏi nói. Thiên võng, đó là cái gì? Minh người đã từ Thu được người nơi đó biết bọn họ vừa mới trở về văn minh xã hội sự tình, vạn mắc cô em cũng không kỳ quái. Đây là lãnh tụ đại nhân lấy mộng tưởng thế giới làm hòn đá tảng sáng tạo internet, có thể giám sát toàn bộ liên minh, một khi có ác tính sự kiện phát sinh, chấp pháp bộ môn thậm chí có thể mượn nhờ mộng tưởng thế giới trong nháy mắt đến internet bao trùm bất kỳ một cái nào tiết điểm. Khó trách chúng ta lúc ấy bị Soseki đại nhân chú ý tới. Trung niên Sasuke bừng tỉnh đại ngộ, Thu được người thì là cảm khái. Hảo lợi hại, khó trách liên minh chỉ an tốt như vậy. Naruto tự hào không cong lồng ngực, đó còn cần phải nói. Lãnh tụ đại nhân sáng tạo đương nhiên lợi hại, ta còn nghe nói, về sau mộng tưởng thế giới bao trùm địa phương liền bỏ tiền quá trình đều có thể tỉnh lược đây. Ba người một đường vừa nói vừa cười hướng trung ương cao tháp phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, giấu ở cách đó không xa Ososuki phổ thức bĩu môi. Cái gì rác rưởi, thiên võng, cũng không nhìn thấy phát hiện ta à, bất quá, gia hỏa này thật đúng là với cẩn thận, vậy mà thiếp thân bảo hộ. Phổ thức con mắt quay tít một vòng, tiểu quỷ này là muốn lên sân khấu chiến đấu à, chờ hắn lên lôi đài Uchiha Sasuke khẳng định không có cách nào theo sau, khi đó chính là ta động thủ thời cơ tốt nhất. Cách chương.